Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 408. Cầm Lam chuyên trúc kịch tính. Nghe được Cầm Lam lời nói, Cố Lưu Vân không có do dự chốc lát, trực tiếp mở miệng nói: Có lời gì ngươi nói là tốt rồi. Ngoài ra ngươi cũng không cần phải lo lắng, ta sẽ chữa cho tốt ngươi. Cầm Lam đối với Cố Lưu Vân nửa câu sau cũng không có suy nghĩ nhiều. Chỉ là bởi vì hắn đang an ủi mình mà thôi. Sau đó nàng hơi hơi do dự, gò má mang theo một chút ửng đỏ, nhẹ nhàng nói ra: Vừa rồi ngươi nói, ở ngay trước mặt ngươi còn dám động nữ nhân của ngươi. Những lời này là có ý gì? Cố Lưu Vân nghe vậy sửng sốt, sau đó có chút xấu hổ. Vừa rồi chính mình nóng ruột nhanh miệng, nói thẳng ra lời trong lòng. Quả nhiên là bị Cầm Lam cho nhớ kỹ. Bất quá nàng nếu hỏi, vậy mình cũng không có gì hay che giấu. Vì vậy Cố Lưu Vân gãi đầu một cái, mở miệng nói ra: Cái này, cái gọi là yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, dung mạo ngươi đẹp mắt như vậy, ta động tâm cũng chẳng có gì lạ. Cầm Lam nghe vậy trừng mắt nhìn, nghe được Cố Lưu Vân như vậy, trực bạch nói, nhịn không được mở miệng nói: Ngươi người này bình thường vô lý, ta dáng dấp thật đẹp, liền muốn làm nữ nhân của ngươi sao? Cố Lưu Vân lúc này đã không đếm xỉa đến, đối với Cầm Lam lời nói hắn chỉ là cười, trực tiếp đem nàng ôm vào trong lòng. Không sai, ta chính là như thế ngang ngược không biết lý lẽ. Ta nói ngươi là nữ nhân của ta, liền là nữ nhân của ta. Cầm Lam bị động tác của hắn cùng lời nói cả kinh. Nhớ tới cùng hắn chung đụng trong khoảng thời gian này, cảm thấy rất là thần kỳ. Từ đấu giá hội lần đầu đối chọi gay gắt, càng về sau chính mình mai phục hắn, mặc nàng như thế nào cũng không nghĩ ra, bây giờ cư nhiên sẽ vì hắn mà tâm động. Thế nhưng nghĩ tới đây, Cầm Lam nhịn không được lại thở dài. Coi như ngươi ngang ngược không biết lý lẽ, ta cũng làm không được nữ nhân của ngươi. Ta thời gian còn lại cũng đang nói câu nói này đồng thời, Cầm Lam bởi vì trong cơ thể sinh mệnh lực không khô mất, sắc mặt cũng biến thành càng phát ra tái nhợt. Cố Lưu Vân thấy thế, cúi đầu đối nàng chính là hôn nhẹ, trực tiếp cắt dứt nàng lời nói. Cầm Lam hơi sững sờ, sau đó nhịn không được nhẹ nhàng đấm hắn một cái, sau đó né tránh. Ngươi làm cái gì? Cố Lưu Vân ngẩng đầu lên, nói, làm cái gì? Ta phải nói cho ngươi, ngươi nếu làm nữ nhân của ta, ta liền không cho phép ngươi chết. Bất quá là thánh địa mà thôi, thật coi ta vào không được. Nhìn lấy bá đạo như vậy Cố Lưu Vân, Cầm Lam trong mắt dần dần nổi lên một tia lệ quang. Keng, bởi tâm ý của ngươi biểu đạt, Cầm Lam độ thiện cảm tăng lên trên diện rộng. Keng, Cầm Lam độ hảo cảm cộng 399. Ngươi cùng Cầm Lam quan hệ đạt tới đệ ngũ trọng điểm tới hạn. Keng, Phượng Lĩnh cấm địa chuyên trúc kịch tình mở ra. Kế tiếp kịch tình mời cùng Cầm Lam cùng nhau hoàn thành. Nghe được thanh âm nhắc nhở vang lên, Cố Lưu Vân trong lòng cũng thở dài. Nếu là không có sự tình hôm nay phát sinh, sợ rằng Cầm Lam độ thiện cảm cũng sẽ không tăng trưởng nhanh như vậy. Cái kia Huyền Phượng trưởng lão tuy là tâm địa ác độc một ít, nhưng lần này đến xem như là tặng một cái trợ công. Bất quá bây giờ những thứ này đều không trọng yếu, việc cấp bách là đem nàng cứu. Sau đó Cố Lưu Vân không nói hai lời, trực tiếp đem Cầm Lam ôm ngang dựng lên. Nếu chuyên trúc kịch tình đều mở ra, cái kia cũng không sao tốt do dự. Hắn hiện tại liền mang Cầm Lam đi Phượng Lĩnh. Cầm Lam thấy thế, nhịn không được mở miệng nói: Lưu Vân, người đây là... chấm ngoặc kép. Cố Lưu Vân không chờ nàng một câu nói này nói xong, đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng chống ở tại bờ môi nàng bên trên. Sau đó hắn nói trong tay Long Tiên Đan bỏ vào trong miệng của nàng. Nói, yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi chết. Ngươi bây giờ cần phải làm là nghỉ ngơi thật tốt, ngăn chặn hóa huyết thật linh. Sau đó ta dẫn ngươi đi Phượng Lĩnh. Cầm Lam nghe những lời này, giật mình nói, ngươi thực sự mang ta đi Phượng Lĩnh? Không được, chỗ kia quá nguy hiểm. Ngươi không cần thiết vì ta làm như vậy. Cố Lưu Vân lắc đầu, nhẹ giọng nói, đừng nói nhiều như vậy. Làm nữ nhân của ta, phải ngoan ngoãn nghe lời. Biết không? Cầm Lam nhìn lấy Cố Lưu Vân cái kia thần sắc nghiêm túc. Biết hắn đã nhận định chuyện này. Cuối cùng nàng bất đắc dĩ thở dài. Đưa tay ôm Cố Lưu Vân cổ. Không nói chuyện, nàng lúc này quyết định đem tương lai của mình giao cho Cố Lưu Vân. Nếu như có thể còn sống sót tự nhiên là tốt. Nếu như chuyện không thể làm, cuối cùng có thể chết ở trong ngực của hắn. Cũng khó không phải là một chuyện tốt. Cố Lưu Vân nhìn thấy động tác của nàng. Biết nàng đã đồng ý chính mình lựa chọn. Sau đó hắn lập tức vận chuyển thân pháp. Chạy tới Phượng Lĩnh vị trí. Bọn hắn bây giờ chỗ ở vị trí. Khoảng cách yêu giới đi thông nhân giới truyền tống trận giác viễn. Huyết thật linh. Mà Cầm Lam thì tại trong ngực hắn nhắm mắt. Bắt đầu chậm rãi luyện hóa Long Tiên Đan dược lực. Nỗ lực áp chế trong cơ thể đạo kia hóa Phượng Lĩnh khoảng cách hai người hiện nay chỗ ở vị trí. Đại khái cần 3-4 ngày lộ trình. Cũng may Bắc Huyền trên núi những người đó. Cố Lưu Vân xử lý đều tương đối sạch sẽ. Sở dĩ không có bạo lộ ra. Đoạn đường này hắn che lấp hơi thở của mình. Tiểu tâm rực tỉnh đi về phía trước. Cuối cùng thuận lợi đi tới Phượng tộc phạm vi lãnh địa. Phượng Lĩnh chính là Phượng tộc cấm địa. Ở vào Phượng tộc thế lực khu vực trung tâm. Nếu muốn tiến nhập, liền cần xuyên qua nặng nề Phượng tộc thế lực. Bước vào Phượng tộc phạm vi thế lực. Cố Lưu Vân cùng Cầm Lam liền tiến vào tình trạng giới bị. Phía trước bọn họ nhưng là biết. Phượng tộc bị còn lại mấy đại yêu tộc nhằm vào. Phượng tộc lúc này nhất định sẽ phi thường cảnh giới ngoại nhân đến. Bọn họ nhất định phải càng thêm cẩn thận. Nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ chính là. Theo bọn họ không ngừng đi tới. Mãi cho đến đạt đến Phượng Lĩnh phụ cận. Bọn họ đều không điều chỉnh đến người nào. Đối với lần này Cố Lưu Vân chỉ có thể phỏng đoán Phượng tộc hoặc là đã cùng còn lại mấy đại tộc. Khai chiến, chủ lực đều không ở nơi này. Hoặc là chính là Phượng tộc đã có đầu rút cổ phòng thủ. Không có ai ở ngoại vi lưu lại. Nhưng bất kể như thế nào, cái này cũng cho Cố Lưu Vân thừa cơ lợi dụng. Lại qua không đến nửa ngày, Cố Lưu Vân ôm Cầm Lam. Rốt cuộc đã tới Phượng Lĩnh dưới chân. Đây là một đạo lâu dài sơn mạch, vắt ngang ở đại địa bên trên. Xa xa nhìn lại, dường như không có phần cuối. Nhưng nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân cũng là có chút nhức đầu. Vùng núi này diện tích che phủ tích to lớn như thế. Nếu muốn thăm dò cái kia thần ngọc, sợ rằng có chút khó khăn. Cố Lưu Vân đem vấn đề này nói cho Cầm Tốp. Cầm Lam do dự khoảng khắc mới. Chỉ có, mở miệng nói ra. Bái Phượng tộc cổ tịch bên trên từng có ghi chép, nói là cái kia thần ngọc liền giấu ở Phượng Lĩnh trên chủ phong. Chỉ không phải 3-4 quá, Cầm Lam nói tới chỗ này hơi dừng lại một chút, quan sát bốn phía một chút, mới, chỉ có, tiếp tục nói ra, chỉ bất quá nghe đồn con kia thiên kiếp cảnh Ngụy Phượng. Cũng ở trên chủ phong, đối với Cầm Lam lời nói, Cố Lưu Vân đã sớm liệu đến. Chỉ cần bọn họ tiến nhập Phượng Lĩnh, như vậy không thể tránh sẽ gặp phải con kia thủ hộ Phượng Lĩnh Ngụy Phượng. Thậm chí có khả năng con kia Ngụy Phượng sở dĩ tồn tại. Chính là vì thủ hộ khối kia thần ngọc. Sau đó Cầm Lam khuyên bảo Cố Lưu Vân buông tha. Nàng vẫn là không muốn để cho Cố Lưu Vân vì mình mạo hiểm. Nhưng Cố Lưu Vân thái độ cũng rất kiên định. Bây giờ đều đã đi tới nơi này. Hắn vô luận như thế nào cũng phải tìm được thần ngọc. Cứu Cầm Lam. Sau đó hắn ôm Cầm Lam. Trực tiếp hướng Phượng Lĩnh chủ phong đi tới. Nhưng mà hắn mới vừa đi tới giữa sườn núi. Một tiếng cao vút Phượng Minh liền bỗng nhiên từ bầu trời vang lên ngay sau đó. Một con khổng lồ thần cầm mang theo vô tận hỏa diễm. Từ đỉnh đầu của hắn chậm rãi bay qua. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.